Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, tay xoa đạn hạt nhân nam nhân cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu Thân ở Hoàng Kim Tinh vực biên giới Tây Nam Duyên. Cự ly đế tinh còn có 2000 năm ánh sáng, cho nên trước khi đi, Lý Diêu tại phiêu hạm đội dưới mặt đất trạm tiếp tế bên trong thuận mấy thùng linh dầu, khả năng không chỉ mấy thùng. Theo Lý Diêu, đem phi thuyền khoang chứa hàng cùng phòng ngủ toàn bộ chiếm hết mới là giải quyết hành trình lo. Nghĩ mấu chốt, nếu không lại muốn một lần nữa định vị phá toái hư không? Tỷ như, Lý Diêu tại Trầm Ngư công chúa thể nội cũng lưu lại một đạo kiếm chủng. Có thể cùng vừa rồi đường xa định vị ngân nguyệt, kéo một đạo kiếm khí thông đạo thuấn di đi qua. Không nói đến, dạng này sẽ bại lộ tự mình cùng Trầm Ngư tiếp xúc ra thì sự thật. Lý Diêu đã vừa mới mang theo phi thuyền xa cự ly tới một lần. Cái này còn tại không nên kỳ đây. Ngay sau đó đến lần thứ hai. Ai chịu nổi. Ngân Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế uống trà xem tin tức. Xuân Oa Thu Thiền ngồi tại nàng trên đùi. Tại trước mặt chi cái nhỏ cái bàn. Ăn format trị liệu trong lòng tổn thương. Mới đầu, Ngân Nguyệt còn không minh bạch Lý Diêu mang theo nhiều như vậy thùng dầu ý nghĩa. Bởi vì, Hoàng Kim Tinh vực giao thông tiện lợi, cùng loại bạch dạ đường thuyền dạng này cố định đường thuyền rất nhiều. Hơn đừng đề cập khắp nơi tinh tế cánh cửa, bên trong tinh vực đi xa căn bản không cần mang theo quá nhiều linh dầu. Nhưng nàng rất mau nhìn đến một thì tin tức, nhóm chúng ta giống như bị hư cấu báo định nghĩa thành bạch dạ phản tặc. Không thể nào, ở đâu, ta xem một chút. Hư cấu báo mạng lưới khẩn cấp số đặc biệt. Lý Diêu mở ra điện thoại. Có chút đau lòng trả tiền đặt mua phần này khẩn cấp số đặc biệt. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Bạch dạ, phản tặc, cái gì gọi là hư hư thực thực kiếm thánh thực lực? Ta cái gì thời điểm phá hủy phòng thí nghiệm? Không nghĩ tới hư cấu báo thật hư cấu A. Ngân Nguyệt phân tích nói. Đây là cố ý bốc lên ngươi cùng Victoria công chúa ở giữa mâu thuẫn. Nhìn bản này đưa tin là tại phủ lên uy hiếp của ngươi. Nhưng thật ra là âm thầm đem đầu mâu nhắm ngay Victoria công chúa. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Đế quốc hư cấu báo đến cùng về ai quản? Ngân Nguyệt nói. Hư cấu báo là đại hoàng tử âm thầm đầu tư. Trưởng khống truyền thông. Nếu như ta không có đoán sai. Trận này âm mưu phía sau màn hẳn là hắn. Người này đầu óc có bao a? Lý Diêu thật là không có gì để nói. Hư cấu báo tốt xấu là vũ trụ tam đại lưu lượng một trong. Thế mà trực tiếp bị trở thành cấp thấp chính trị công cụ. Bản này đưa tin không khỏi cũng quá gấp gáp. Chưa điều tra trực tiếp liền chụp mũ. Ra kết luận, Ngân Nguyệt nói. Đại hoàng tử gần đây như thế. Dân chúng sở dĩ không hiểu rõ. Là bởi vì bị hư cấu báo che đôi mắt. Mà mỗi khi đại hoàng tử ủ thành trọng đại chính trị sai lầm, còn có hoàng đế cho hắn cõng nồi. Lý Diêu nhìn kỹ một chút văn sau ảnh chụp cùng người chứng kiến. La Vân thiếu tướng, quả nhiên là hắn. Lần sau gặp được không tha cho cẩu tặc kia. Ngân Nguyệt thở dài, âm mưu của hắn cũng không có gì vấn đề. Ai có thể nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta. Chỉ là như vậy dày vò, nhóm chúng ta rất khó thuận lợi đến đế tinh. Lý Diêu nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói. Có cái gì phiền phức? Chẳng lẽ đế quốc còn có thể phái mấy cái đại tướng vây công ta? Hư cấu báo đem Lý Diêu phủ lên rất tà ác. Cũng dán chứng cứ, nhưng quân bộ cũng không có lập tức hưởng ứng. Quân bộ chỉ là phát cái thông chi. Nhường Hoàng Kim Tinh vực tất cả lớn đường hàng hải. Tinh môn, lưu ý Lý Diêu một đoàn người hành tung. Phát hiện muốn lập tức báo cáo. Xuân Oa Thu Thiền lợi dụng xuất phát trước mang theo hàng điện quấy nhiễu khí. Chặn được cái này thông chi. Lý Diêu có thể mạnh mẽ xông vào đế quốc. Nhưng không cần thiết. Như thế sẽ có vẻ hắn giống như muốn chinh phục đế quốc. Thế là nhường Xuân Oa Thu Thiền tiếp tục phát triển người làm công bản lĩnh. Lợi dụng hàng điện quấy nhiễu khí. Quấy nhiễu đế quốc giám sát cùng chứng nhận thiết bị. Trên đường đi miễn phí đi đường thủy cùng tinh tế cánh cửa. Tương đương với âm thầm tiềm hành. Tại Xuân Oa Thu Thiền hàng điện yểm hộ dưới, Lý Diêu chậm ung dung lái thuyền, một đường thưởng thức hoàng kim tinh vực hùng vĩ ven đường phong cảnh. Không thể không nói, hoàng kim tinh vực khoa học kỹ thuật thật phát đạt, ven đường nhìn thấy phi thuyền cùng bạch dạ đường thuyền hoàn toàn không đồng dạng. Khoa học kỹ thuật cảm giác rõ ràng dẫn trước một thời đại. Lý Diêu giống như là biến mất tại hoàng kim tinh vực. Tất cả quân dụng radar cũng không tìm tới tung tích của hắn. Rất nhanh, Victoria công chúa tại quân bộ công bố tuyên bố là tự mình mời Lý Diêu vợ chồng đến đây đế tinh cứu người. Đi ngang qua đế quốc phòng thí nghiệm, đơn thuần hiểu lầm. Ngay sau đó, hoàng cung công bố tuyên bố Lý Diêu vợ chồng là hoàng cung trọng yếu khách nhân. Đối thí nghiệm tinh phát sinh sự tình thâm biểu tiếc nuối. Lập tức, Mị Diễm Hoàng Phi cũng tại Trí Tử Tinh học viện báo trên công bố tuyên bố. Đế quốc phòng thí nghiệm bí mật cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Nàng thậm chí cũng không có đề cập phiêu thiếu tướng tin chết. Roman Hoàng Tử Mộng, các ngươi cũng đang diễn ta. Bị 333 liên tục đánh mặt. Roman trên mặt không nhịn được. Rất nhanh nhường hư cấu báo hủy bỏ bài viết. Cũng rút lui mảnh này đưa tin xét duyệt biên tập viên trước. Đem sự tình giao cho mất tích La Vân thiếu tướng. Tóm lại, chuyện này cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Cho dù có chứng cứ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nhiều lắm là vung nồi cho phụ hoàng. Nửa ngày sau, quân bộ cẩn thận lý do. Vẫn là thông chi tất cả lớn đường thuyền cùng tinh tế cánh cửa. Một khi gặp được Lý Diêu vợ chồng một đoàn người. Muốn lập tức báo cáo nhanh cho đóng giữ quân. Lại từ đóng giữ quân tướng Lý Diêu vợ chồng hộ tống đến Ngân Giáp Tinh. Đợi đến Lý Diêu linh dầu tiêu hao không sai biệt lắm. Chặn được cái này thông chi. Nhưng Lý Diêu cũng không muốn cùng đóng giữ quân liên hệ. Hắn tiếp tục như cái u linh. Tại Hoàng Kim Tinh vực âm thầm tiềm hành. Uống trà trêu đùa quân bộ radar. Hắn mục đích không chỉ trêu đùa. Mà là muốn tập kích đế tinh. Dọa một chút bọn hắn. Một ngày sau, tươi màu đỏ thúc ngựa thuyền, giống u linh đồng dạng đột nhiên trồi lên vực sâu, xuất hiện tại ngân thụ hệ hành tinh bên ngoài. Không có bất luận cái gì quân dụng radar phát hiện hắn hành tung. Trong đó bao quát, ngân thụ hệ hành tinh bên ngoài 6 cái vệ tinh thành. Nói cho đúng là 6 cái biên phòng thức hệ hành tinh. Lý Diêu sở dĩ không có tiến thêm một bước. Là bởi vì ngân thụ hệ hành tinh có bao trùm toàn bộ hệ hành tinh pháp trận. Không gian bích chướng che giấu warp drive. Pháp luật đế quốc quy định. Bất luận cái gì phi thuyền không thể tại ngân thụ hệ hành tinh nhảy vọt. Còn quy định cao nhất tốc độ. Cân nhắc đến Victoria công chúa. Hoàng cung cùng lục hoàng tử tuần tự tỏ thái độ. Lý Diêu cũng không tiện mạnh mẽ xông vào. Lý Diêu tại ngân thụ hệ hành tinh bên ngoài. Lễ phép hiện ra hồng sắc thân thuyền, tựa như làm khách gõ cửa đồng dạng. Một thoáng thời gian, toàn bộ ngân thụ hệ hành tinh vang lên cảnh báo. Ô ô ô, phải biết, lần trước đế tinh kéo vang lên toàn bộ hệ hành tinh phòng không cảnh báo. Vẫn là tại hơn 500 năm trước. Lúc ấy, đã mất tung nhiều năm 12 cầm tinh thân hầu đột nhiên xuất hiện tại đế tinh. Hóa thân ma viên, lấy sức một mình. Đơn đấu đế tinh tất cả đóng giữ lực lượng. Thân hầu, trong truyền thuyết là đồng minh 12 cầm tinh bên trong. Gần với thần long chí tôn cường giả. Một trận chiến này cho đế tinh tạo thành tổn thất to lớn. Ma viên hủy đi nửa cái đế tinh. Trực tiếp giết chết ngay lúc đó hoàng đế đợt mét ân hưu uất. Cho ngân thụ vương triều đến tiếp sau đế vương lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Cuối cùng. Ma viên bị hai vị đại tướng cùng một vị kiếm thánh bắt sống. Lúc ấy tham dự việc này kiếm thánh. Chính là Lý Vô Tà Sư Tôn. Có bán tiên danh xưng Đạo Huyền Tử. Đạo Huyền Tử tương truyền là thượng cổ tu chân giả. Về sau liền mất tích. Nói chuyện hắn đã đi về cõi tiên nhiều năm. Nói chuyện vẫn vân du tứ phương. Ngoại trừ 500 năm trước ma viên tập kích đế tinh bên ngoài. 5 năm trước. Victoria xuất lĩnh bộ đội cơ giáp tập kích đế tinh lúc. Vốn nên sẽ kéo vang lên phòng không cảnh báo. Nhưng lúc đó, phụ trách phòng không cảnh báo cung đình hộ vệ đội. Thấy là công chúa tới. Cũng không có kéo cảnh báo. Cho nên, nghe được phòng không tiếng cảnh báo. Đế tinh tất cả mọi người thứ một mực cảm giác, chính là tỉnh mộng 500 năm trước. Đế tinh đứng mũi chịu sào. Hoàng đế đang câu cá đây. Nghe được tiếng cảnh báo, dọa đến bận bịu trốn vào tầng hầm độc lập truyền tống trận. Có thể tại trước tiên truyền tống đến tái ngang tinh vực quân bộ trung tâm. Cũng may, Trầm Ngư công chúa ngăn trở hắn. Phụ hoàng, bỏ mặc ngươi có thích hay không? Đây chính là hắn phong cách. Ngài cũng không cần ném đi mặt mũi. Hoàng đế xem Trầm Ngư thần sắc. Xác định là Lý Diêu. Xác định Lý Diêu vô ác ý. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói cũng đúng. Nào có cha vợ gặp con rể lần thứ nhất chạy trốn. Ngoặc kép, đông, Chí Tử Tinh, Mị Diễm Hoàng Phi đối với cái này sớm có dự án. Kế hoạch mời võ đạo học viện Lý Vô Tà kiếm thánh. Cùng nàng cùng một chỗ ngồi lục hoàng tử thứ sáu Ngân Diệp Hào. Tiến đến gặp một lần Lý Diêu vợ chồng. Miễn cho Lý Diêu vợ chồng bị Roman hoàng tử hoặc biển man đại tướng cho tiệt hồ. Nhưng mà, Lý Vô Tà lấy thân thể ôm việc gì làm lý do. Cự tuyệt nàng. Cùng Lý Vô Tà học kiếm vô ngọc, bởi vì nhận biết Lý Diêu, xung phong nhận việc, cùng Mị Diễm Hoàng Phi cùng đi bên ngoài gặp Lý Diêu. Khôn, chữ Vương Tinh, đối mặt tựa như núi kêu biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước phòng không cảnh báo. Đại hoàng tử bất động như núi, bởi vì hắn thấy, Lý Diêu đại biểu là Trầm Ngư công chúa, mà mời Lý Diêu chính là Victoria. Vốn nên đóng giữ tại ngân giáp tinh Victoria. Giờ phút này lại không tại ngân thụ hệ hàng tinh. Vạn nhất Lý Diêu chọc ra cái sọt. Quân bộ nhất định cầm Victoria là hỏi. Cho nên Lý Diêu vượt phách lối. Hắn càng cao hứng. Có thể phòng không cảnh báo càng ngày càng sắc nhọn. Càng ngày càng kéo dài. Roman hoàng tử trong lòng cũng càng ngày càng run rẩy. Hắn đang nghĩ. Lý Diêu vô pháp vô thiên. Sẽ không phải đoán được hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Bắt hắn đâm rắc rối a. Roman hoàng tử càng nghĩ càng hoàng. Kém chút cùng hắn cha đồng dạng chạy tới quân bộ trung tâm. Khắc chế chạy trốn xúc động. Roman lập tức gọi điện thoại cho đóng giữ tại công nghiệp quốc phòng tinh biển man đại tướng. Tây, công nghiệp quốc phòng tinh. Hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc. Có một tòa dưới mặt đất lò phản ứng hạt nhân. Nói cho đúng. Đây là một cái từ trận pháp ước thúc nhân tạo mặt trời. Mấy trăm tên nhà khoa học tại nhân tạo mặt trời chung quanh. Không ngừng điều chỉnh phản ứng hạt nhân cường độ. Giám sát sinh vật số liệu. Một cái trần chuồng nam nhân đứng tại nhân tạo mặt trời hạch tâm. Theo mặt trời nội bộ. Tắm rửa lấy chói trang. Biển man đại tướng. Là đế quốc lạc hậu người cải tạo đỉnh phong. Trong cơ thể của hắn. Khảm hợp kim titan xương cốt cùng cao phân tử nhân tạo tạng khí. Tăng thêm thể thuật cũng đồng dạng tu hành đến đỉnh phong. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận nhân tạo mặt trời hạch tâm 10 vạn độ nhiệt độ cao thiêu đốt. Tại đế quốc nội bộ, biển man đại tướng xưng là tay xoa đạn hạt nhân nam nhân. Hắn cũng là cho ngân thụ hàng tinh. Tay không hỗ trợ lắp đặt mang sâm bóng nam nhân. Biển man đại tướng đại biểu quân bộ. Theo 5 năm trước bắt đầu đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh. Hắn chính trị thái độ nhìn như trung lập. Kỳ thật một mực đề phòng Victoria dã tâm. Đồng thời âm thầm ủng hộ bình thường Roman hoàng tử. Hắn mới là ngân thụ hệ hàng tinh không thể tranh cãi mạnh nhất nam nhân. Đơn binh lực lượng nghiền ép Victoria cơ giáp. So thân thể quanh năm ôm việc gì Lý Vô Tà còn mạnh hơn. Đây là hắn rõ ràng biết rõ Lý Diêu muốn tới. Còn tại hưởng thụ tắm nắng lo lắng. Giờ phút này, phòng không cảnh báo vang vọng ngân thụ hệ hàng tinh. Mà Roman hoàng tử điện thoại cũng đánh tới công nghiệp quốc phòng tinh. Các nhà khoa học triệt hồi trận pháp kích phát khí. Nhân tạo mặt trời lập tức tiêu tán trống không. Biển man đại tướng tiện tay bộ một thân quân bào. Không cần không phát, mặt như xích kim. Hắn tiếp thông Roman hoàng tử điện thoại. Điện hạ không cần kinh hoàng. Ngân thụ cung đình lại thế nào suy yếu. Cũng là đế quốc biểu tượng. Quân bộ sẽ không tùy ý A Miêu A Cầu tùy ý chọn hắn. Ở xa ngân thụ hệ hàng tinh ngoại vi Lý Diêu. Thình lình hắt hơi một cái. Lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động. Mở ra xem, có một phong mới ủy thác bưu kiện. đến từ Cúc Phong, có một vị đến từ đế quốc La Vân thiếu tướng nói cho ta. Người ngay tại đế tinh du lịch, vừa vặn cái này hai ngày nhóm chúng ta có một cái tiến về đế tinh cướp ngục nhiệm vụ. Lần này ta tự mình động thủ, chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, khắc ngăn cản quân cách mạng, liền có thể thu hoạch được 500 triệu tinh tệ tiền thù lao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.